Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2290, chương 2290, huynh muội liên thủ. Hừ, ta là nể mặt đồng tộc mới cùng ngươi nói chuyện như vậy. Nếu không cần gì phải như thế lời thưa. Trương Bồi sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Trương Bồi, ngươi cần gì phải như thế dối trá. Nếu là thật sự bận tâm đồng tộc chi tình, ngươi liền cần phải liên hợp sở hữu bản tộc người cùng một chỗ tranh đoạt cơ duyên này. Lại tại sao có thể cùng ngoại tộc người liên hợp lại trấn giữ môn hộ thông đạo, đem bản tộc người đều cho cự tuyệt ở ngoài cửa, thậm chí xuất thủ trấn sát bản tộc người đâu? Liễu Linh khinh thường nói, thật sự là không biết tốt xấu. Giết! Trương Bồi sắc mặt bỗng nhiên lạnh lẽo, trong mắt sát cơ tăng vọt, lệ quát một tiếng, hàng trăm hàng ngàn con thượng cổ hung cầm càn quét lên thao thiên hỏa diễm hướng phía Liễu Linh. Đánh tới, đã sớm cần phải dạng này, làm gì như vậy nhiều lời thưa. Ứng Khuể hét lớn một tiếng, đoạn thiên núi lửa ầm ầm nghiền ép lên bầu trời, đối với Cát Đông húp vào đầu rơi đi. Xích Viêm Tử thấy thế hỏa diễm cự đao đối với trôi nổi cùng Cát Đông húp trên thân Kim Ô Hỏa Vũ. Chém giết mà đi, ba người đều là thiên cường bảng xếp hạng trước 40 cường giả. Liên thủ mà ra, uy lực loại nào to lớn. Không gian rung chuyển, quang mang diệu thiên, cuồng phong gào thét, nhìn được người ở ngoài xa tâm linh chập chờn, từng cái nín thở. Không biết Cát Đông Húc cùng Liễu Linh hai người là dũng khí từ đâu tới. Dĩ nhiên hai người liền dám xông giết tới. Đối mặt ba người liên thủ. Hừ, không biết sống chết. Liễu Thương mặt lộ vẻ một tia khoái ý. Liễu Hoàng gia Liễu Tuấn ba người thần sắc càng phát ra phức tạp. Bọn hắn rất rõ ràng. Coi như Cát Đông Húc cùng Liễu Linh trong khoảnh khắc bại lui, thậm chí bị trấn sát, nhưng hai người bọn họ liên thủ có thể dẫn động Xích Viêm Tử ba người liên thủ công kích, đã là đủ chứng minh bọn hắn thực lực, xa không phải bọn hắn Liễu Hoàng gia cái khác con cháu có thể so sánh. Coi như Liễu Túc tộc bộ này chuyến tiến đến đệ nhất nhân Liễu Thương cũng xa không thể so sánh. Đối phó Liễu Thương, ba người bọn họ tùy tiện một người xuất thủ là được rồi. Tuyệt sẽ không đồng loạt ra tay. Giết! Cát Đông Húc cùng Liễu Linh thấy thế không chỉ có không có toát ra một tia kinh hoàng, tương phản hai người mười phần tỉnh táo một tiếng quát chói tai. Kim Ô Hỏa Vũ biến thành kim sắc thái dương cùng Chu Tước Hỏa Vũ biến thành màu đỏ thái dương từ từ bay lên, không trung xuất hiện hai cái mặt trời, một kim sắc một hồng sắc, một lớn một nhỏ. Khi hai cái mặt trời tách ra quang huy tại không trung giao hội lúc, tựa như hai cỗ dòng lũ hội tụ đến cùng một chỗ, nhấc lên thao thiên cự lãng, hóa thành càng thêm sôi trào mãnh liệt dòng lũ, một cỗ càng khủng bố hơn viễn cổ uy nghiêm khí tức ở trong thiên địa lan tràn ra, khiến cho không gian đều bởi vì cái này uy nghiêm khí tức lên rung chuyển. Màu đỏ thái dương vốn là muốn so kim sắc thái dương nhỏ hơn một chút, nhưng được kim sắc ánh nắng chiếu rọi, nháy mắt biến thành cùng kim sắc thái dương một dạng lớn nhỏ. Quang mang vạn trượng, ly, ly, hai tiếng vô cùng cao vút hung lệ tiếng chim hót đột nhiên ở trong thiên địa vang lên. Xuyên kim liệt thạch. Một con tam túc kim ô cùng một con màu son chim nhỏ tại hai cái mặt trời lộ ra hiện. Bọn chúng đột nhiên huy động cánh chim. Cánh chim lập tức hóa thành từng chuôi thiêu đốt lên khủng bố hỏa diễm. Tản ra sắc bén kiếm mang phi kiếm gào thét mà ra. Vỡ ra bầu trời, nghênh hướng hỏa diễm cự đao cùng phô thiên cái địa lao xuống mà đến hung cầm đại quân. Cong, cong, cong. Từng chuôi vũ kiếm chém giết tại hỏa diễm cự trên đao. Bạo khởi từng đoàn hỏa cầu. Vũ kiếm không ngừng biến mất, nhưng lại liên tục không ngừng mà đến. Đầu nguồn chính là cái kia một vòng kim sắc thái dương. Ly, ly, ly, đỏ tươi như máu vũ kiếm vạch qua bầu trời, bổ vào phô thiên cái địa xung phong liều chết mà đến hung cầm. Từng đầu hung cầm bị đánh giết, cắm rơi cùng, phát ra từng tiếng thê lương tiếng kêu. Vạn diễm hỏa cầm tháp liên tục không ngừng biến hóa ra hỏa diễm hung cầm, mà màu đỏ thái dương thì liên tục không ngừng phóng xuất ra từng chuôi màu son vũ kiếm. Xích viêm tử hỏa diễm cự đao, trương bồi hỏa diễm hung cầm đại quân bị cản ở giữa không trung. Tốc độ tiến lên rất chậm, cũng không có mọi người trong tưởng tượng thế như trẻ tre. Tồi Khô Lạp Hủ nhìn bản ra, Ứng Khuể thấy trương bồi cùng xích viêm tử khí thế như hồng công kích lại bị Cát Đông Húc Liên thủ với Liễu Linh ngăn cản ở giữa không trung, không khỏi sắc mặt đột biến, nổi giận gầm lên một tiếng, tiên lực trào lên, hỏa diễm cao nhảy lên, đoạn thiên núi lửa lấy càng tấn mãnh tốc độ nghiền ép lên bầu trời, hướng phía Cát Đông Húc đập tới. Ngươi có núi lửa, hẳn là bản tiên liền không có sao? Cát Đông Húc thấy thế nghiêm nghị quát, một vạch kim quang từ hắn mi tâm bắn ra, hóa thành một tòa kim quang vạn trượng núi cao, lấy so đoạn thiên núi lửa tốc độ nhanh hơn ầm ầm nghiền ép lên bầu trời. Hắn kim long ấn thế nhưng là có khí linh tại khống chế. Oanh, một tiếng vang thật lớn, hai tòa núi cao đánh vào nhau, như là thiên băng địa liệt, Ứng Khuể đoạn thiên núi lửa đồng dạng bị cản ở giữa không trung. Kim thiết giao kích, vang động trời tiếng ầm ầm không ngừng, nhưng những âm thanh này tựa hồ cách Liễu Thương bọn hắn phi thường xa xôi. Bọn hắn tất cả đều hai mắt đăm đăm nhìn chằm chằm không trung cái kia hùng vĩ kịch liệt va chạm, cùng chém giết, hô hấp đều quên, bọn hắn quả thực không cách nào tưởng tượng. Hai cái liền thiên cường bảng đều không trúng cử tiên anh sơ kỳ liên thủ, dĩ nhiên chặn ba vị 40 người đứng đầu cường giả liên thủ công kích. Trương Bồi cùng xích viêm tử sắc mặt đại biến, người dĩ nhiên chặn bản gia đoạn thiên núi lửa. Ứng Khuể sắc mặt đột biến, lên tiếng kinh hô, nhưng theo sát lấy hắn tựa hồ bị triệt để chọc giận. Giận dữ hét, bản gia liền không tin ngươi còn có thể đỡ nổi bản gia cánh tay kỳ lân. Trong tiếng gầm giống tức giận, Ứng Khuể bốn vó chạy đạp qua đại địa. Đại địa nứt ra, nham tương dâng trào, lại sau đó Ứng Khuể như người giống nhau hai chân đứng thẳng, giơ lên hai con cánh tay kỳ lân, đối với Cát Đông Húc hung mãnh oanh kích mà đi. Hỏa kỳ lân vốn là nhục thân cường đại, cái này Ứng Khuể lại có tiên anh hậu kỳ cảnh giới. Bây giờ hai lực hợp nhất, lấy cận thân vật lộn phương thức, thế muốn đem Cát Đông Húc chấn sát. Hai con cánh tay kỳ lân giống như nguyên bản đỉnh lấy bầu trời hai cây kình thiên trụ lớn, sau đó đột nhiên ầm vang đối với Cát Đông Húc ngược lại sụp đổ xuống. Không gian rung chuyển, xuất hiện từng đạo vặn vẹo khe hở, cuốn lên trận trận gió lốc. Bản tiên thích nhất dạng này hung mãnh cận thân bác đấu. Trả lời Ứng Khuể chính là Cát Đông Húc không sợ chút nào tiếng giống giận dữ. Cát Đông Húc bản thể biến thành tam túc kim ô kích động cánh lớn, đối với Ứng Khuể lao xuống mà đi, giống như sóng lớn vỗ bờ, lại như thiên băng địa liệt, mang theo kinh thiên thanh thế. Oanh, oanh, hai tiếng nổ mạnh, một con cự trảo trùng điệp đập tại một con cánh tay kỳ lân bên trên. Một cái cánh chim dựng thẳng lên, như cự đao chém vào tại một cái khác cánh tay kỳ lân bên trên. Bầu trời nổ lên vô cùng lóa mắt, từng cái hỏa cầu nổ tung ra, phảng phất hai ngọn núi lửa đánh vào nhau. Đất rung núi chuyển, không gian băng liệt, Ứng Khuể về sau ngã xuống, Cát Đông Húc đồng dạng về sau ngã xuống, nhưng Ứng Khuể trong mắt đều là vẻ kinh hãi, mà Cát Đông Húc trong mắt lại là một cỗ chơi liều. Thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, xích viêm tử cùng trương bồi đã vô ý thức thu hồi hỏa diễm cự đao cùng vạn diễm hỏa cầm tháp. Bọn hắn cũng không phải là không có lòng tin đánh bại Cát Đông Húc cùng Liễu Linh liên thủ. bọn hắn chính là đứng hàng 40 người đứng đầu cường giả. Đặt ở bao la vô ngần cửu thiên thế giới, đều là thế hệ tuổi trẻ bên trong thiên chi kiêu tử. Ở đây tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong càng là đứng đầu nhất nhân vật một trong. Coi như xếp hạng trước 10 nhân vật, ba người bọn họ tự tin liên thủ đều là đủ chống cự. Huống chi Cát Đông Húc cùng Liễu Linh hai người, nhưng bọn hắn không có thể phủ nhận. Cát Đông Húc cùng Liễu Linh hai người liên thủ thực lực cường đại. Tại bọn hắn không thi triển chân chính bảo vệ tính mạng bí thuật phía dưới, đã thắng qua ba người bọn họ bên trong bất kỳ người nào. Nếu bọn họ kiên trì muốn đem hai người khu trục đến ở ngoài ngàn dặm, ba người bọn họ chỉ sợ đều phải nỗ lực cái giá không nhỏ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.